Người chồng vô dụng của nữ thần, chương 4813, C4813, chương 4813. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ có như vậy, Lâm Chính mới có cơ hội thắng hay. Thần Hỏa Tôn giả hít sâu một hơi, khẽ gật đầu. Lâm Chính khẽ hừ một tiếng, lao thẳng tới Thần Hỏa Tôn giả. Bây giờ đến lượt anh phản kích, bao nhiêu năm rồi, chưa từng có người chủ động tấn công tôi. Thần Y Lâm, cậu đã khiến tôi dâng lên nhiệt huyết ngày xưa một lần nữa, cho nên tôi cũng sẽ dùng cách tốt nhất ban cái chết cho cậu. Thần Hỏa Tôn giả nheo mắt lại, đột nhiên giơ hai cánh tay lên. Ầm ầm, cả ngọn núi lửa điên cuồng rung chuyển, dung nham cuồn cuộn, núi lớn lay chuyển, cây cối rung lắc. Sau đó, một cây châm dung nham bay ra từ dung nham cuồn cuộn. Cây cối trong rừng nổ tung, một cây châm gỗ bay ra. Một cây châm đá bay ra từ trong khe nứt của ngọn núi. Một cây châm nước trong suốt bay tới từ biển lớn ngoài đảo. Bốn cây châm đồng loạt đâm về phía Lâm Chính. Lâm Chính trở tay lấy ra một cây châm màu đen, phóng tới. Mộc thủy hỏa thổ cùng tấn công một kim. Không thể tưởng tượng, bốn loại châm nguyên tố mang theo bốn loại sức mạnh khác nhau. Châm dung nham sức phá hoại đáng sợ, có thể làm tan chảy mọi thứ. Thổ châm vô cùng dày nặng, trọng lượng lên đến vạn cân, có thể nghiền nát mọi thứ. Thủy châm vô cùng siêu phàm, có thể đâm xuyên mọi thứ. Mộc châm cứng cáp huyền diệu, có thể phá tan tất cả. Bốn loại sức mạnh giống như bốn ngọn núi lớn đè xuống. Cả hòn đảo Thần Hỏa không khỏi rung chuyển dưới bốn loại sức mạnh này. Thực ra Lâm Chính cũng rất ngạc nhiên. Anh chưa bao giờ nghĩ rằng có người có thể dùng sức mạnh nguyên tố để tạo ra châm, hơn nữa còn có thể tạo ra sức mạnh lớn đến như vậy. Thật không thể tin được. Thế nhưng, Thần Hera Tôn giả dù thi triển châm rất mạnh nhưng vẫn có một điểm khác với Lâm Chính. Đó chính là cách sử dụng của hai bên. Thần Hỏa Tôn giả bề ngoài nói rằng ông ta đang thi triển châm nhưng trên thực tế châm thuật của ông ta không phải là cổ y châm thuật. Châm của ông ta sử dụng sức mạnh của chính mình tạo ra một loại ám khí để tấn công. Vậy nên châm của ông ta ngoài khả năng sát thương ra thì không còn tác dụng nào khác. Lâm Chính khẽ gầm lên, phóng châm về phía trước. Nguồn sức mạnh phát ra trên mỗi cây châm bùng nổ cũng với động tác điều khiển của anh. Thế nhưng uy lực của châm nguyên tố đâu dễ xử lý như vậy. Trong nháy mắt châm của Lâm Chính bị gãy làm hai, bốn cây châm nguyên tố hung hãn đâm lên cơ thể anh. Vụt vụt, Lâm Chính bị trúng bốn cây châm, vội vàng lùi lại. Bốn cây châm đâm vào ngực như muốn công phá da thịt anh, khiến lục phủ ngũ tạng cũng bị ảnh hưởng. Nếu không phải có cơ thể võ thần thì Lâm Chính có lẽ đã bị nát thành cám từ lâu rồi. Bị ghim trúng rồi, trúng bốn cây châm lận, cách chương.